Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 507, 507 năm năm ác mộng. Ngoài dự liệu, ngày thứ hai The Times chờ lớn báo lượng tiêu thụ cùng so không có một chút đường viền báo nhỏ cao hơn. Cứ việc những này lớn báo trọng điểm miêu tả tại miêu tả Miuo đoạt giải quán quân Khánh Điền, cùng với Liverpool mã thất tiền đề đưa tại rồi giải đấu đếm ngược hạng tư Bradford dưới chân, khiến Leeds United tại sân khách chiến hòa tình huống dưới lấy được giải đấu thứ tư, thu hoạch được mùa giải sau tư cách tham dự Champions League thi đấu ghế. Thế nhưng là, bọn hắn những này có nội dung chiến báo lời bình, bao quát đối với Premier League trận đấu mùa giải lời bình các loại văn chương, lại đều đánh không lại đường viền báo nhỏ một tấm hình. Andrić chưa bao giờ đập qua chân dung, mà hắn tại sân bóng đờ đen trung thượng thân xích lọa ảnh chụp đi qua đặc hiệu xử lý sau đăng đi. Ra, văn tự ghi lại cái gì đã không trọng yếu. Tóm lại, để báo nhỏ lượng tiêu thụ trên phạm vi lớn tăng trưởng, Andrić cũng đành chịu, cái này lại chưa nói tới xâm phạm sao sao. Nhất là báo nhỏ phần lớn đều là nghiêm trang viết văn nội dung, chính là trích dẫn rồi hình của hắn đến kiếm lấy lượng tiêu thụ, hiệu quả cực kỳ tốt. Đương nhiên, tính tiền khẳng định tuyệt đại đa số là nữ tính độc giả. Miuo bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu cấp FA trận chung kết. Andrić đang huấn luyện bên trong nhắc nhở cầu thủ đầu tiên muốn quên mất Champions League trận chung kết, dạng này mới có thể đánh rồi tốt cấp FA trận chung kết. Nếu như toàn đội trong lòng đều tại nghĩ tới Champions League trận chung kết, như vậy rất có thể được cái này mất cái khác. Hơn nữa bởi vì cấp FA trước đánh rồi, một khi cấp FA trận chung kết thất bại, nó ảnh hưởng sẽ lan đến gần sau 4 ngày tiến hành Champions League trận chung kết. Cấp FA trận chung kết đối thủ Chelsea bắt đầu nhiễu loạn Miuo. Vieri cho rằng Andrić dạy học trình độ đáng kính nể, nhưng là ở cái này trận đấu mùa giải đối với các cầu thủ cũng không công bằng. Ta không biết rõ Miuo lại phái cái gì đội hình xuất chiến. Dù là hô chính miệng nói cũng không đáng đến tín nhiệm. Cái này tất cả mọi người biết rõ. Hắn sẽ nói láo đến mê hoặc đối thủ. Nhưng nếu như hắn điều động đội hình chủ lực nghênh chiến cấp FA, ta cho rằng đây đối với cái khác Miuo cầu thủ không công bằng. Klose, Kroenke, Lammer, Lampard, bọn hắn mới là Miuo đánh vào cấp FA trận chung kết công thần lớn nhất. Larsson, Ned, không sai, thực lực bọn hắn mạnh hơn. Thế nhưng là bọn hắn tại cấp FA trước đó tranh tài bên trong không có ra sân qua một phút đồng hồ. Một phút đồng hồ đều không có. Nhưng bọn hắn tại trận chung kết bên trong đăng tràng, thắng chính là anh hùng. Mọi người sẽ không nhớ kỹ chân chính công thần. Ta nói chính là Lampard, Kroenke bọn hắn, Vieri ngôn luận nếu như là trung lập giả thuyết đi ra, vậy khẳng định nghe bắt đầu có một phen đạo lý. Nhưng từ trong miệng hắn nói ra, tất cả mọi người minh bạch là có ý gì. Nhiễu địch, có lẽ, còn có chút khiếp đảm. 5 năm, Miuo từ khi đạp vào Premier League đến nay, 5 năm qua đá với Chelsea chưa từng bại trận, đồng thời lấy được rồi áp đảo tính đối chiến tỷ số thắng. Vieri ngôn luận tại Fleet Street đưa tới một trận dậy sóng, đạt được không ít ủng hộ thanh âm. Đây là ti không gặp thói quen sự tình. Fleet Street không phải tuyệt đối khuynh hướng Miuo lập trường. Một khi tại thích hợp thời cơ, có thể chế tạo càng lớn sao hiệu ứng, bọn hắn sẽ không chút do dự đứng tại Miuo mặt đối lập trên. Cỗ này sao phong trào không thể phòng ngừa sẽ ảnh hưởng Miuo. Nhưng Andrić lựa chọn trầm mặc. Hắn không phải đội bóng bảo mẫu. Hắn là lão bản, là chủ soái. Suy nghĩ là cầu thủ chính mình việc. Từ bản chất tới nói, Andrić duy trì là tập thể lợi ích, mà không phải cái nào đó cầu thủ. Hắn cũng không phải cứng rắn muốn đem vinh dự kín đáo đưa cho Pirlo, Larsson bọn hắn. Đánh rồi trận chung kết, trên mạnh nhất đội hình, có lỗi, dự bị cầu thủ nếu như mình trong lòng không thăng bằng, như vậy là bọn hắn chính mình tâm tính không có bày ngay ngắn. Cúp Liên Đoàn bị loại là bọn hắn nhóm người này. Lên cấp cấp FA trận chung kết cũng là bọn hắn. Nhưng không thể phủ nhận, cấp FA lên cấp chi đường. Miwoo không có tao ngộ quá lớn khiêu chiến. Đụng phải đối thủ lớn nhất vẫn là Arsenal. Arsenal trên toàn chủ lực để bọn hắn cúp liên đoàn bị loại. Dự bị đánh rồi dự bị. Miwoo cấp FA quá quan. Cũng chỉ có vòng bán kết đánh rồi Aston Villa xem như bọn hắn một trận đặc biệt đặc sắc biểu hiện. Cái khác, vẫn như cũ có vấn đề tồn tại. Kết quả là thắng, nhưng bọn hắn càng hẳn là chú trọng tự thân đề cao rèn luyện giá trị. Huống hồ, con mắt nếu như chỉ nhìn chằm chằm một cái cúp. Ha ha, dạng này cầu thủ, có thể trông cậy vào cái gì đâu. Năm nay có thể tại bảo vệ vương miện cấp FA trên đường như thế may mắn. Không thể rời bỏ MU thối lui. MU năm nay giải đấu so với quá khứ mấy năm đều mạnh hơn. Điểm thi đấu vòng tròn sẽ không gạt người. Mà nếu như bọn hắn tham gia cấp FA, rất có thể sẽ cùng Miwoo chạm mặt. Không phải tại trận chung kết, chính là lúc trước trên đường. Đáng tiếc, MU tại tháng một phần, bị FA dùng súng chỉ đầu. Bức bách MU từ bỏ cấp FA. Ngược lại bay đi Brazil tham gia giới thứ nhất FIFA tổ chức Club World Cup. MU đã đánh Toyota Cup, nhưng vẫn là bị ép tham gia Club World Cup. Bởi vậy nhất định phải thối lui cấp FA. Lúc đó FIFA còn mời Miwoo. Andrić trực tiếp từ chối. Vô cớ xuất binh. Vô địch Champions League là MU. Miwoo ở trên trận đấu mùa giải chỉ là quốc nội thi đấu sự tình quán quân. Bằng cái gì đi tham gia náo nhiệt? FA sở dĩ bóng tối bên trong uy hiếp MU nhất định phải tiến đến Brazil tham gia Club World Cup. Căn nguyên là FA cho rằng nước Anh nhất định phải có đội bóng đi biểu diễn cái này loại FIFA tổ. Trước thi đấu sự tình, tiến tới nịnh nọt FIFA. Vì nước Anh thân xử lý 06 năm World Cup gia tăng thẻ đánh bạc. Theo Andrew sau đó thông báo Andrić. FA sở dĩ không có cho Miwoo tạo áp lực. Nguyên nhân là lúc ấy đội tuyển quốc gia Anh còn không có chủ soái. FA sợ tại Euro mở đánh rồi trước còn tìm không thấy chủ soái. Andrić thủy chung là cái cứu cấp nhân tuyển tốt nhất. Cho nên không muốn cùng Miwoo đem quan hệ làm cứng rắn. Huống hồ chỉ cần nước Anh có đội bóng tham gia là được rồi. Làm Miwoo cầu thủ, đã muốn lý trí. Lại phải tràn ngập hùng tâm. Andrić không cùng các cầu thủ nói chuyện. Có mấy lời không nói so nói mạnh. Thẳng thắn sẽ chỉ làm ngầm hiểu lẫn nhau sự tình ngược lại trở nên xấu hổ. Cải biến phòng thay quần áo bầu không khí. Đây là một cái cạnh tranh hoàn cảnh. Nhận sạch bản thân. Cân nhắc bản thân mới là trọng yếu. Trọng điểm không phải có thể hay không đánh rồi trận chung kết. Trọng điểm là có đủ hay không tư cách tại đồng vị đưa trên so đồng đội ưu tú hơn mà bằng thực lực. Cầm tới thủ phát, có lẽ Fleet Street hy vọng nhìn thấy Miwoo dự bị các cầu thủ cầm vũ khí nổi dậy. Nhưng tạo phản sự tình không có xảy ra. Có lẽ cũng có Van der Meyde sự kiện xảy ra không lâu nhân tố tại bên trong. Miwoo một phái gió êm sóng lặng. Tháng 5 ngày 20. Cấp FA trận chung kết tại Wembley trình diễn. Trùng hợp chính là, hôm nay, là Andrić 24 tuổi sinh nhật. 2 năm trước hôm nay, bọn hắn chiếm lấy rồi câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất vô địch Champions League Cup. Hôm nay, Miwoo các cầu thủ mọi người đồng tâm hiệp lực hay là hy vọng lấy cúp đến ban thưởng chính mình. Đồng thời lấy ra làm lễ vật đưa cho để bọn hắn công thành danh toại lão đại. Tại Wembley, Chelsea ăn mặc truyền thống xanh đậm quần áo chơi bóng. Miwoo thì mặc sân khách quần áo chơi bóng. Andrić một mực đứng lặng ở bên sân đốc chiến. Đánh rồi Chelsea, hắn không cần quá nhiều điều chỉnh chiến thuật. Bởi vì đối với đối phương hiểu rõ, Vieri tại chiến thuật phương diện trên cũng khó có thể cho Andrić chế tạo nan đề. Giống Bosco biến trận đau đầu cục diện chưa từng xuất hiện. Miwoo thông qua khống chế giữa trận, cầu thủ truyền điều khiển năng lượng lực ưu thế, vững vàng chi phối lấy trên trận cục diện, tại lúc phòng thủ lấy cao áp bức cướp làm chủ. Một bộ này, bọn hắn cũng nhanh đến rồi mức lô hỏa thuần thanh. chỗ thiếu sót duy nhất chính là trung phong. Closer vẫn là không cách nào thay thế Henry. Muốn đuổi theo đội hình chủ lực tiến công truyền cắt phối hợp lúc hoa mắt tiết tấu. Hắn có vẻ hơi cố hết sức. Mở màn sau hắn lấy được cơ hội không ít. Hoặc là chạy chậm, hoặc là chính là nắm bắt thời cơ không đúng làm. Henry ngồi tại ghế dự bị trên. Vững vàng cầm tới Premier League kim giày cùng châu Âu kim giày hắn. Hôm nay nếu không có gì ngoài ý muốn, Andrić không định để hắn ra sân. Giải đấu cuối cùng hai vòng, cầu thủ chủ lực nhóm đều có rồi thời gian nghỉ ngơi. Cũng chỉ có hắn vì cùng vào bóng số mà kiên trì ra trận. Vieri nhìn lấy đội bóng trận hình càng đánh càng dựa vào sau. Phản kích càng đánh càng bất lực. Tràng cảnh này hắn rất quen thuộc. Cùng Miwoo cái này 2 năm giao phong. Hắn đội bóng ở giữa sân căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Giống Chelsea thường thường đánh MU. Nhưng dù sao tại Arsenal cùng Miwoo trên người cắm cùng đầu. Bởi vì MU giữa trận có khi rất không. Mà Arsenal cùng Miwoo giữa trận sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì đánh rồi truyền cắt thẩm thấu cơ hội thành công. Trên một điểm này, Chelsea không chiếm được ưu thế. Cùng năng lực cá nhân, bọn hắn cầu thủ ngoại trừ tiền vệ Jola còn có thể có tư cách. Những điểm khác, một đối một phần thắng không cao. Hiệp một thứ 3-4 phút, Snyder sát biên xuống để tại đường biên ngang nửa cao bóng chuyền bên trong. Chế tạo Chelsea sao sao bên trong hỗn loạn. Desailly giải vây đánh vào nhà mình cầu thủ trên người. Larsson nhặt nhạnh chỗ tốt đưa bóng đưa vào bóng cửa. Miwoo không ngoài dự liệu tiên tiến cầu. Chelsea thực lực tổng hợp cùng Miwoo cách xa nhau rất xa. Lúc này đàm luận chiến thuật hơi có vẻ tái nhợt. Dù sao đem hai đội cầu thủ tiến hành đồng vị đưa so sánh. Một cách tự nhiên sẽ nói cho mọi người ai là mạnh hơn một phương. Mà Premier League quán quân, 48 trận giải đấu bất bại ghi chép người sáng lập. Bọn hắn kỹ chiến thuật, tâm tính, tranh tài kinh nghiệm các loại phương diện, đều mạnh hơn Chelsea. Cái này vào bóng mặc dù thoạt nhìn không có sức thuyết phục, nhưng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối một phương điểm số dẫn trước. Cái này nhìn lên đến đương nhiên. Wembley nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ tiếng la rung trời. Quơ Miwoo cờ xí đang điên cuồng hò hét. The Blue Chelsea fan hâm mộ thì nhanh hỏng mất. Bị tử địch áp chế. Áp chế gắt gao. Tình cảnh như vậy, đã tiếp tục 5 năm rồi. 5 năm rồi. Ai tới cứu cứu bọn họ? Nhất là cái này 5 năm bên trong. Bọn hắn đây là lần thứ 3 tại cúp quán quân quyết định thuộc về trận chung kết bên trong cùng. Miwoo gặp nhau, xem ra hôm nay sẽ là bọn hắn tại Miwoo trước mặt thu hoạch được cái thứ 3 Á quân. Cái này, quả thực để The Blue fan hâm mộ sụp đổ. Cuồng sư fan hâm mộ thì không nghĩ nhiều như vậy. Tựa như bọn hắn tại quá khứ 100 năm bên trong phần lớn thời gian đều sẽ bị West Ham United áp. Chế, làm West Ham United vĩ đại đội trưởng trở thành nước Anh truyền kỳ lúc. Ai lại cân nhắc qua cuồng sư fan hâm mộ là ý tưởng gì? Kẻ yếu, ai quan tâm đâu? Andrić tại vào bóng sau khi xuất hiện xoay đầu liếc mắt Vieri. Đối phương hai tay ôm đầu nhắm mắt lại dường như thở thật dài một cái. Tranh tài thứ 4 phút, Rooney sao sao trước ngang lừa bóng. Vừa qua khỏi rơi một tên Chelsea cầu thủ hậu vệ. Đột nhiên bị người từ phía sau xúc ngã xuống đất. Andrić ở bên sân thấy cảnh này, nhất là thấy rõ Chelsea thả chùi bóng viên quần áo chơi bóng dãy số về sau. Hắn lập tức hướng trận bên trong khoảng cách gần hắn nhất Snyder hô nói. Đi, đem Ronaldinho cùng đối phương tách ra. Đừng để hắn cùng đối phương lên xung đột. Snyder lĩnh mệnh sau lập tức hướng nơi khởi nguồn điểm phi nước đại. Andrić mặt không biểu tình. Hắn nhìn thấy rồi thả xúc cầu thủ là tên tiểu tử hư hỏng kia oai. Rooney ngã sấp xuống sau liền đứng lên. Nhưng không biết rõ oai tại đồng thời đứng dậy lúc nói cái gì. Rooney thật đúng là cùng đối phương mắng nhau bắt đầu rồi. Nhưng Rooney cũng không có tại thân thể động tác trên tiếp xúc đối phương. Rooney nghĩ thầm lão tử là muốn đi đánh rồi Champions League trận chung kết. May mắn không có bị xúc thương. hắn tự nhiên càng thêm chú trọng bảo vệ mình. Oai thả xúc lúc, hắn nhảy tránh, chính mình ngã trên mặt đất. Đó cũng không phải nhảy cầu, mà là bản thân bảo hộ. Nhảy cầu là tại đối phương không phải phạm quy hành vi xuống tranh thủ phạm quy. Ronnie động tác là phòng ngừa chính mình thụ thương. Khó nói hắn liền chờ đối phương thật một cước đá vào chân của mình trên mới được sao. Nhưng Oai liền hết lần này tới lần khác châm chọc hắn mới vừa rồi là đang biểu diễn. Ronnie lần này liền xù lông lên. Cũng biết rõ đối phương không phải kẻ tốt lành gì. Lý luận, phân rõ phải trái có ích lợi gì. Thế là, hai người liền dứt khoát đối với bão tố thô tục. Mặt đối mặt, hai người chóp mũi khoảng cách đối phương không đến 5 cm. Tràng diện trở nên dương cung bạt kiếm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.